Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2762. Chương 2762. Tìm không thấy. A, lão Tạc Thiên, bản tôn muốn diệt ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Độc Long tôn giả điên cuồng giống giận, cơ hồ lâm vào trong điên cuồng. Bất quá, hắn tốt xấu còn duy trì một tia tỉnh táo. Dù sao Bạch Vũ Triết thi thể còn tại trước mắt. Hắn sợ chính mình nổi giận làm ra cái gì khó mà khống chế cử động, phá hư đến Bạch Vũ Triết di thể. Lúc này, hắn cố nén trong lòng bi thống, thân hình nhanh chóng hạ xuống trong hố sâu, đứng tại Bạch Vũ Triết bên người. Lúc này hắn nhìn càng rõ ràng hơn, không khỏi trong lòng đau hơn. Bạch Vũ Triết bộ dáng thực tế quá thê thảm, nếu như không phải biết là hắn, liền ngay cả Độc Long tôn giả đều kém chút nhận không ra. Lão đệ, Độc Long tôn giả gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mang theo nước mắt chậm rãi cúi người, muốn đem Bạch Vũ Triết ôm, vô luận như thế nào trước đem hắn di thể mang về đi. Lão ca ca, trước đừng nhúc nhích ta. Ngay tại Độc Long tôn giả cực kỳ bi thương, muốn đem Bạch Vũ Triết thi thể mang về thời điểm, trong đầu đột nhiên ra một thanh âm, là Bạch Vũ Triết thanh âm. Biến cố bất thình lình này lập tức để Độc Long tôn giả sửng sốt, toàn bộ thân thể cứng lại ở đó. Ngay sau đó trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng nhìn xem Bạch Vũ Triết bộ dáng, hắn lại có chút không dám vững tin, rất sợ là chính mình đại bi phía dưới tâm cảnh chập trùng quá lớn, có phải là xuất hiện cái gì ảo giác. Bởi vì Bạch Vũ Triết đều đã cái dạng này, làm sao có thể còn sống, làm sao có thể cho mình truyền âm. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn đều không có cảm nhận được cỗ thân thể này trên có nửa điểm sinh cơ, cũng hoàn toàn không cảm giác được Bạch Vũ Triết tinh thần năng lượng. Bởi vì Bạch Vũ Triết ý thức bị nồng đậm vô cùng lực lượng hủy diệt cho bao khỏa ở bên trong, khí tức hoàn toàn ngăn cách. Đừng nói là Độc Long tôn giả, cho dù là thân đồ liệt thiên bực này bán thần cấp cường giả, đoán chừng đều hoàn toàn không cảm ứng được. Lão ca, đừng phát sững sờ, ta còn chưa có chết, nhưng là ngươi bây giờ trước đừng nhúc nhích ta, liền tạm thời trước chờ đợi ở bên cạnh ta đi. Còn có, mau chóng thông báo một chút đại gia, để đại gia đừng lo lắng. Bạch Vũ Triết truyền âm xuất hiện lần nữa, lần này Độc Long tôn giả vững tin chính mình không phải xuất hiện ảo giác, trên mặt lập tức lộ ra chân chính cuồng hỉ. Nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết, hắn đã sớm ngửa mặt lên trời cười to. Kỳ thật, hắn vừa rồi đã ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết, bởi vì lúc trước Bạch Vũ Triết kia một sợi ý thức bị lực lượng hủy diệt bao trùm, ở trong đó không ngừng vận nuôi, hắn cơ hồ xem như ngủ say trạng thái, là Độc Long tôn giả chạy đến sau đó, thanh âm của hắn đem Bạch Vũ Triết cho đánh thức. Bất quá đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lão đệ, của ngươi tinh thần ý thức ở đâu? Lão ca ta làm sao tìm được không đến? Ngươi thật còn chưa có chết? Hiện tại là tình huống như thế nào a? Lão ca nói như vậy ngươi có thể nghe được a? Độc Long tôn giả đều có chút nói năng lộn xộn, hỏi không ít vấn đề, nhưng là trong lòng y nguyên vẫn là lo lắng. Dù sao Bạch Vũ Triết thi thể đang ở trước mắt, đây tuyệt đối chính là một cỗ thi thể. Độc Long tôn giả dám dùng chính mình đệ nhất luyện độc sư thân phận cam đoan, phải biết hắn cũng là hiểu được không ít y thuật, đối tối thiểu với thân thể người hiểu rõ, hắn tuyệt không kém Bạch Vũ Triết. Còn có, Bạch Vũ Triết đã cho hắn truyền âm, hắn thế mà tìm không thấy Bạch Vũ Triết ở nơi nào. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị, không cần giống hắn loại cao thủ này, tùy tiện tới một cái thánh khung cảnh, nếu như ai cho hắn truyền âm, đều có thể lập tức khóa chặt đối phương.